Kim tuế vô ưu thập vĩ thố. Chương 39, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ trên hồ sơ và giá các khố của lại bộ mà mấy ngày nay Dư Hoàn dẫn ta đến, tìm được tên những quan viên có liên quan mật thiết với án nhà họ Khương năm đó. Đặc biệt là những người đã cung cấp chứng cứ định tội Khương Trường An. Trong số những người đó, có người đã chết, có người thăng quan tiến chức, cũng có người bị giáng chức, cũng có người trở thành chó săn của Đoạn thừa tướng. Cuối cùng, ánh mắt ta dừng lại trên ba cái tên. Hiện tại là đại lý tự thiếu khanh Tưởng Nghị, đô ngự sử Tào Chính Tòng, hộ bộ thị lang Lưu Chính Hứa. Dư Hoàn vẫn tiếp tục lải nhải. Sư phụ ngươi và Cốc Kỳ có thù oán cũ. Bây giờ chuyện ngươi là đồ đệ của Tu La Đao đột nhiên truyền ra. Ta luôn cảm thấy, ta đột nhiên lẩm bẩm. Lưu Chính Hứa, cái tên này nghe quen tai. Hộ bộ thị lang Lưu Chính Hứa. Dư Hoàn bị chuyển rời lực chú ý, kinh ngạc nói. Không phải là người chúng ta gặp ở đại lý tự mấy ngày trước sao? Hiệp khách Sơn Trang đã mang hắn từ đại lý tự đi. Ta cũng đã nhớ ra. Nhíu mày, ngay sau đó, ta lật danh sách ra. Trên đó rõ ràng có tên Lưu Chính Hứa. Tên hắn có trong danh sách. Hiệp khách Sơn Trang lại mang hắn đi. Ta giơ tay, chỉ vào ba chữ, Lưu Chính Hứa. Trên danh sách, Dư Hoàn bóc xong hạt dưa. Đang định ăn, tay dừng lại. Thật kỳ lạ, hiệp khách Sơn Trang làm mất danh sách là lỗi của bọn họ. Hẳn là phải an ủi những người trong danh sách. Lúc này không thể nào bắt người. Lúc này bắt người chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa. Rất dễ khiến những quan viên khác trong danh sách bất mãn. Không phải là hành động sáng suốt. Ta hít sâu một hơi. Vậy thì chỉ có một khả năng. Dư Hoàn tiếp lời. Hắn ta uy hát y ế p đến hiệp khách Sơn Trang hoặc Đoạn thừa tướng. Chỉ có uy hát y ế p đến hiệp khách Sơn Trang hoặc uy hát y ế p đến Đoạn Nguyên Lập mới có thể vào lúc này bắt một quan viên trong danh sách. Khó trách hiệp khách Sơn Trang luôn gan dạ lại phải âm thầm tiến hành. Bọn họ cũng không muốn động đến người trong danh sách, nhưng không thể không động. Lưu Chính Hứa, người này càng đặc biệt hơn. Ba người mà ta khoanh tròn, nếu ta tra hỏi ba quan viên liên quan cùng một lúc, rất có khả năng sẽ đánh rắn động cỏ. Ta không sợ bại lộ thân phận, chỉ sợ không tìm được chân tướng, cho nên ta phải khóa chặt một người trước. Trước hôm nay còn chưa xác định, nhưng lúc này ta đã xác định. Chấm, Lưu Chính Hứa, người này không chỉ có liên quan đến án nhà họ Khương, còn có liên quan đến binh bộ thượng thư lúc trước, hiện tại là Đoạn thừa tướng, lập tức có giá trị hơn những người khác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là hắn còn sống. Hiệp khách Sơn Trang không trực tiếp g, y, ế, c người. Chứng tỏ Lưu Chính Hứa còn có thứ uy hát, y, ế, p bọn họ. Nói cách khác, hắn ta rất có khả năng còn sống. Bất kể hắn ta vì sao uy hát, y, ế, p đến hiệp khách Sơn Trang, ta đều muốn điều tra rõ ràng. Ta là người thích khuấy nước đục, thừa dịp cục diện hỗn loạn chen chân vào, cướp lấy một ít con bài. Ta cất danh sách đi, chậm rãi mở miệng, ta muốn vào hiệp khách Sơn Trang, cướp Lưu Chính Hứa, Dư Hoàn. Tay hắn chuẩn bị ăn hạt dưa lại dừng một lần nữa. Trợn to hai mắt, này này này, ngươi điên rồi, bây giờ hiệp khách Sơn Trang cho rằng danh sách ở trong tay Mục Nhân Cửu. Gần đây không ai động đến ngươi, không chừng đang âm mưu chuyện gì đó, ngươi lại còn chủ động tìm đến cửa, ngươi muốn C, H, E, T sao? Điên rồi, người này chắc chắn có bệnh, đây là nghiện cướp hiệp khách Sơn Trang. Thế mà lại nhắm vào xào huyệt của người ta. Cách chương.